đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, lời đồn là sao luyện thành. Ba càng cầu đặt mua. Diệp Thiên Tâm nghi ngờ nói. Tiểu Hàm Sơn, đây là nơi nào? Nàng chưa nghe nói qua cái này địa danh. Nghe giống như là một cái không có nổi danh địa phương nhỏ. Lại hoặc là cái vắng vẻ sơn thôn. Ngô Thượng Nhung thẳng thắn nói. Đó là của ta quê quán. Một cái đã mất đi vị đạo địa phương. Trừ băng lãnh cùng hắc ám. Không có để lại bất kỳ vật gì. Diệp Thiên Tâm càng thêm nghi hoặc. Không biết nhị sư huynh tại sao lại dùng băng lãnh cùng hắc ám hình dung quê hương của mình. Tối thiểu nhất, còn có quê quán có thể quay về. Bạch Dân, lại không chỗ có thể đi. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Tâm thở dài nói. Nhị sư huynh, ngươi hội trách ta sao? Ngươi sự tình, ta nghe người ta nói. Ngô Thượng Nhung nói ra. Diệp Thiên Tâm nghe vậy. Nội tâm vui mừng. Ý vị này, nhị sư huynh không trách nàng. Nàng chợt nhớ tới cùng thất sư đệ Tư Vô Nhai đối thoại. Hỏi, nhị sư huynh, ngươi tin tưởng trên đời này có người có thể sống 2000 tuổi sao? Ngô Thượng Nhung liền giật mình. Vấn đề này đối với quân tử quốc người mà nói, nhiều thiếu có vẻ hơi vô tình. Ngàn năm tu vi đã là xa xỉ. Lại nói thế nào 2000 năm? Ngươi tin, nhị sư huynh, khoảng thời gian này, ta một mực tại tìm một vật. Tên của nó, gọi là Thừa Hoàng. Rất nhiều người nói, một ngày có Thừa Hoàng, liền có thể sống đến 2000 tuổi. Có thể là, ta tìm thật lâu, đều không có tìm tới. Diệp Thiên Tâm nói ra, vấn đề này đổi lại bất luận kẻ nào, đều có thể hội khuyên nàng không cần lại kiên trì xuống dưới. Có thể Ngô Thượng Nhung bất đồng, người sống, không nhất định phải đạt đến cái mục tiêu. Người sống lớn nhất khu động lực, là vĩnh viễn đều có thể trong lòng còn có hy vọng. Ngô Thượng Nhung mỉm cười nói, vậy liền kiên định xuống dưới, chậm rãi tìm, chấm ngoặc kép. Dù cho hy vọng xa vời, dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Diệp Thiên Tâm nhất thời nghẹn lời. Hy vọng xa vời, dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Đa tạ nhị sư huynh khuyên bảo. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm khom người. Ngô Thượng Nhung gật đầu. Mặt trời nhanh xuống núi. Sư muội sớm đi trở về. Sư huynh nhiều bảo trọng. Diệp Thiên Tâm thở dài về sau. Quay người rời đi. Mặt trời sắp xuống núi, phong đỉnh trở xuống, không có vào hắc ám, Ngô Thượng Nhung không có di chuyển, mà là lẳng lặng mà nhìn xem mặt trời xuống núi, hết thảy tiến nhập hắc ám, Ngô Thượng Nhung nắm chặt trường sinh kiếm, chỗ dưới đất bên trên, tảng đá nứt ra một cái lỗ khe hở, trường sinh kiếm kẹp ở khe hở bên trong, hắn ngồi xếp bằng xuống dưới, song trường gấp lại trước người, ông. Bách kiếp động minh pháp thân xuất hiện, chỉ bất quá, kích thước không lớn, so chính hắn còn muốn thấp hơn phân nửa. Ngô Thượng Nhung áp chế pháp thân, để nó co lại rất nhỏ. Đơn trưởng nâng lên, pháp thân lơ lửng tại bàn tay chỉ bên trên, giống như kim nhân, chân đạp kim liên, chỉ bất quá, kim liên đã không còn là kim hoàng sắc, mà là có tử sắc điểm lấm tấm. Những ban điểm kia, đang lấy chậm rãi tốc độ lan tràn. Liền giống như là sinh côn trùng lá sen. Những cái kia tử sắc năng lượng chính là côn trùng. Ngô Thượng Nhung điều động nguyên khí, kim liên cấp tốc xoay tròn, quang mang đại thịnh. Ông một phen vận chuyển trị liệu, những cái kia tử sắc năng lượng cũng vẻn vẹn chỉ là bị tu vi cường đại áp chế lan tràn tốc độ, mà không có tiêu thất. Ngô Thượng Nhung khẽ nhíu mày. Một trận chiến này hắn thắng được không hề nhẹ nhõm. Chỉ ít cùng dĩ vãng rất nhiều chiến đấu so sánh, đều có chút gian nan. Cho dù là tại Vân Chiếu Lâm địa cùng đại sư huynh luận bàn, cũng không đến nỗi như hôm nay như vậy. Dốc hết toàn lực, tại trong ấn tượng của hắn, Trương Viễn Sơn bất quá là cái nhị lưu môn phái trưởng môn. Hạng người ham sống sợ chết, cũng là loại kia một kiếm chấm dứt mục tiêu. Hiện nay lại cường đến nước này, Lâu Lan đại vu. Ngô Thượng Nhung nhắc tới một cái, lập tức nhẹ giọng cười một tiếng. Người may mắn gặp phải là ta. chấm ngoặc kép. Còn lại, hắn còn chưa nói hết, liền thu hồi pháp thân, mũi chân điểm một cái, hướng bắc bay đi. Thanh Ngọc đàn nhất chiến kết thúc sau, U Minh giáo đệ tử đem việc này phi thư cho ở xa Ích Châu giáo chủ Vu Chính Hải, thông chi cái khác phân đà, liền nói nhị tiên sinh đánh với Trương Viễn Sơn một trận, giữ nhiều lành ít, tối thiểu nhất chiếu theo phán đoán của bọn hắn, hẳn là giữ nhiều lành ít, nhưng mà cái này giữ nhiều lành ít hàm nghĩa liền có thêm thụ thương, trọng thương, chiến bại, thậm chí, chiến tử, đều có thể có thể. Thế là, lời đồn cứ như vậy sinh ra, tu hành giới các đại môn phái, đồng thời thở dài một hơi, miệng nhiều người sói chảy vàng, làm càng ngày càng nhiều người truyền bá cái này lời đồn thời điểm. Đã không cần khảo chứng sự kiện chân thực tính. Sau đó trong một đoạn thời gian, truyền ngôn trở nên càng ngày càng khoa trương. Thậm chí một ít thuyết thư tiên sinh cũng hội quá độ phủ lên. Thanh Ngọc đàn nhất chiến, kiếm ma Ngu Thượng Nhung không địch lại Trương Viễn Sơn, bị thương thật nặng, nhát như chuột Trương Viễn Sơn vì cái gì đột nhiên phát lực. Đời thứ nhất kiếm ma, tự cao tự đại, trung quy vẫn lạc, ma thiên các thời đại. Muốn kết thúc, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung không có lần nữa xuất hiện, càng là ngồi vững cái này loại truyền ngôn. Trong màn đêm, một mảnh mộ địa bên trong, một cái hắc ảnh, lăng không lơ lửng, hai chân cách xa mặt đất chỉ có chừng nửa thước, không ngừng mà tại trên mộ địa mới đê không phi hành. Thân bên trên tản ra nồng hậu dày đặc tử sắc khí thể. Cát, cát, thổ nhưỡng buông lỏng, cái kia hắc ảnh bay trở về, rơi vào trên mặt đất, hắn rất hài lòng gật gật đầu, một tay nắm lên hai đầu dây thừng phần cuối, một cái là thân mang tăng y Không Viễn, một cái là thân mang đạo bào Trương Viễn Sơn, cổ thuật đã có hiệu lực, Ngu Thượng Nhung sẽ từ trên đời này tiêu thất, tiếp xuống, chính là Ma Thiên Các, sư muội, ta sẽ để cho cả cái Ma Thiên Các, vì ngươi chôn cùng, sau 7 ngày, Ma Thiên Các, đại điện bên trong, Lục Châu lĩnh hội một đoạn thời gian thiên thư về sau. Phi phàm lực lượng, đạt đến bão hòa, ngay tại hắn tự hỏi liên quan tới Cửu Diệp sự tình thời điểm. Minh Thế Nhân cầm phi thư đi đến, Tiểu Diên Nhi vẫn tại đại điện bên trong luyện tập Phạm Thiên Lăng lực khống chế. Tứ sư huynh, mau nhìn, ta đã có thể dùng Phạm Thiên Lăng mô phỏng các loại hình dạng nữa nha. Sư phụ giáo, chấm ngoặc kép. Lợi hại lợi hại, Minh Thế Nhân qua loa một cái, bước nhanh đi hướng đại điện bên trong. Sư phụ, Giang Ái Kiếm phi thư, nói, liền đem phi thư xách ra. Giang Ái Kiếm cái này ra hỏa năng lực làm việc, hoàn toàn chính xác xuất chúng. Vừa đuổi đi 7 ngày, liền về tin, lão niên các đám kia lão đầu, trừ khoác lác cùng mông ngựa, đều không thể giúp quá lớn bận bịu. Minh Thế Nhân thì thầm, lão tiền bối, ngài để hỏi thăm sự tình, không cần nghe ngóng, hiện tại đầy thế giới đều tại truyền ngôn, kiếm ma đánh với Trương Viễn Sơn một trận bị đánh bại. Giữ nhiều lành ít, bất quá còn chờ khảo chứng, ta hội tiến một bước thẩm tra. Một chuyện khác, cần nói cho ngài là, U Minh giáo đã cầm xuống Ích Châu, Ngụy Trác Ngôn dù sao cũng là cái tên giả mạo, không có cái kia năng lực bình định Ích Châu. Còn có tin tức, giấy không đủ, mời lật qua, chấm ngoặc kép, đọc đến đây bên trong. Minh Thế Nhân nhướng mày, con hàng này cả cái gì yêu thiêu thân, biết rõ ở mặt sau viết đồ vật rồi. Vừa rồi mở ra thời điểm liền không có chú ý Minh Thế Nhân hắng giọng một cái tiếp tục thi thầm. Kim Đình Sơn bình chướng biến mất, nhị tiên sinh xảy ra chuyện, tăng thêm ngài đại nạn đã tới. Lão tiền bối phải cẩn thận đám kia danh môn chính phái liên minh. Rất lâu không cho lão tiền bối phi thư, đều có chút không thạo. Nếu có thể lại bù đắp ta một thanh kiếm tốt, ta liền càng có động lực rồi. Ha, ha, ha, chấm ngoặc kép. Sau khi đọc xong, Minh Thế Nhân biểu lộ có chút không tự nhiên. Cũng liền phía trước nói có chút tác dụng, đằng sau liền không nên niệm. Lời đồn, đều là lời đồn. Dùng nhị sư huynh tu vi, Trương Viễn Sơn làm sao có thể động được hắn. Trương Viễn Sơn liền là người nhát gan sợ phiền phức hạng người. Minh Thế Nhân nói ra, Lục Châu lại không cho là như vậy. Từ công đức ban thưởng nhìn lại, sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Có thể xác định là Trương Viễn Sơn đã chết rồi. Đến mức Ngô Thượng Nhung có không có xảy ra chuyện, không thể nào phán đoán. Dù sao cho tới bây giờ, hệ thống còn không đưa ra qua đồ đệ tử vong nhắc nhở. Hoặc là nói, đồ đệ treo, hệ thống căn bản không hội nhắc nhở. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, vuốt râu dạo bước, nói ra, người nhị sư huynh thích độc lai độc vãng, không thích phi thư vãng lai. Sư phụ phê bình là, đã lớn người, đi ra ngoài cũng không biết quay về cái phi thư báo cái bình an. Minh Thế Nhân nói ra, theo hắn đi thôi. Lục Châu ngoài miệng cái này nói, thật đúng là không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Dù sao cái này một cánh tay lớn, nếu là bởi vì việc này hao tổn, chính hắn cũng sẽ băn khoăn. Sư phụ, đại sư huynh bên kia muốn quản sao? Hắn hiện tại cũng cầm xuống Ích Châu, rõ ràng muốn cùng triều đình làm. Minh Thế Nhân nói chuyện rất ngay thẳng. Lục Châu không có trả lời vấn đề này. Lão Phu cũng muốn quản cái này nhiệt độ. Hỏi một chút chuyện lúc trước. Vấn đề là nào có dễ dàng như vậy? U Minh giáo phân đà nhiều như vậy. Còn có rất nhiều ẩn tàng cứ điểm. Vân Chiếu Lâm Địa, đánh với Ngô Thượng Nhung một trận kết thúc về sau, cũng không biết hắn hiện tại núp ở chỗ nào. Ích Châu cái kia lớn, cũng không thể từng nhà địa tìm. Huống hồ, U Minh giáo trong khoảng thời gian ngắn, từ lúc mới đầu ngàn vạn giáo chúng phát triển đến mấy chục vạn giáo chúng. Còn có tứ đại hộ pháp, từng cái thực lực siêu phàm. Sau lưng còn có cái Tư Vô Nhai đang giúp đỡ bày mưu tính kế. Kia dễ dàng như vậy bắt. Lão Phu, cứ như vậy đáng sợ. Lục Châu vuốt râu suy nghĩ. Xuyên qua đến nay, hắn còn chưa thấy qua Vu Chính Hải một lần. Mỗi lần đều là kém cái kia từng chút một. Thiên hạ đệ nhất đại ma giáo giáo chủ. Chạy so với ai khác đều nhanh. Để Giang Ái Kiếm quan tâm kỹ càng Ích Châu sự tình. Như có phù hợp thời cơ, bản tọa tự nhiên sẽ trước Ích Châu cầm xuống nhiệt độ. Đồ nhi tuân mệnh, vừa nói xong cái này. Lời, Minh Thế Nhân con ngươi đảo một vòng. Nói ra, sư phụ, hiện tại lời đồn nổi lên bốn phía. Đều coi là chúng ta Ma Thiên Các dễ khi dễ. Đồ nhi thỉnh cầu hạ sơn, giáo huấn một chút hắn nhóm. Đúng lúc này, Đoan Mộc Sinh xách theo Bá Vương Thương đi đến. Nói ra, ngươi là muốn đi ra ngoài chơi à? Nào có, Minh Thế Nhân chính là muốn tiến một bước quỳ xuống biểu trung tâm kết quả càng vang. Lên quỳ bái tiếng vang lên. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.